Chiến thần Hào Môn, chương 271, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 271 chương thị uy sao? Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao kiếm tương bính, nhất thời hòa quang văng khắp nơi. Tàn kiếm không nói được một lời, hắn giờ phút này cũng chỉ muốn giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường kiếm tuy là chặt đứt mùi kiếm, lại càng lộ ra đáng sợ, coi như là kiếm gãy, hắn cũng có thể đơn giản đâm thủng một người trái tim. Chung quanh tiếng chém giết không ngừng, tàn kiếm hồn nhiên không thèm để ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn huy động trường kiếm, người kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh khiến người ta cảm thấy đây không phải là một cái 50 tuổi lão giả, mà là một cái huyết khí ngất trời thiếu niên. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm của hắn quá nhanh, Tề Hổ không ngừng đối kháng, cảm giác mình hổ khẩu mơ hồ làm đau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không kịp xem đều biết hổ khẩu đã rạn nứt, ngạnh sinh sinh bị tàn kiếm đánh nứt. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hổ giống giận, không dám khinh thường chút nào, tàn kiếm quá mạnh mẽ. Bực này cao thủ, mình nếu là không liều mạng mệnh tiếp theo ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm ảnh như quỷ mị, kiếm ảnh trường kiếm chợt đâm đi ra ngoài, tàn kiếm gương mặt đó, lạnh lùng khiến người sợ hãi. Tề Hổ đón đỡ, đè thấp thân hình tránh né, có thể đột nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn kiếm khẽ quát một tiếng, cổ tay chợt run lên, trường kiếm kia dĩ nhiên theo lay động trong nháy mắt cong. Cái này, điều đó không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Hổ kinh hô, hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bưng cổ của mình, lui về sau hai bước khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này, điều đó không có khả năng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn kiếm kiếm, dĩ nhiên là nhuyễn kiếm. Tàn kiếm thu kiếm, nhìn chằm chằm Tề Hổ, rốt cục đã mở miệng. Ngươi thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một thua, thua chính là mệnh. Tề Hổ chậm rãi buông tay ra, trên cổ một đạo dây nhỏ, dần dần hiện ra máu đỏ tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, hắn mở miệng chợt phun ra một ngụm tiên huyết, cả người trùng điệp ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn kiếm không có nhìn nữa hắn, liếc mắt ho khan hai tiếng, thân hình biến mất ở trong đêm tối. Tề Hổ vừa chết, Lâm Hải trong lòng đất vòng người, nhất thời như tán xa thông thường, không có người dẫn dắt càng là đã hoảng loạn không gì sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hải trong lòng đất vòng người, sĩ khí như hồng, thừa thắng truy kích giết được Lâm Hải nhân tiếng kêu rên liên hồi. Một trận chiến này, Phó gia thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng được thẳng thắn, trên đường phố, máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân khắp nơi tàn mát, trong không khí nồng đậm máu tanh mùi vị, khiến người ta nhịn không được buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thảm liệt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Phó gia không thèm để ý chút nào những thứ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Hải Nhân đánh lùi, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, hắn biết chính mình cuối cùng muốn nghênh đón cái gì, mà khẳng định cũng là hắn trận chiến cuối cùng rồi. Giang Ninh, ta biết ngươi muốn làm gì, cái miệng này, ta giúp ngươi mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó gia con ngươi sâu thẳm, như một đầu hùng sư, ngủ đông rồi nhiều năm sau đó, một lần cuối cùng lộ ra cái nanh của hắn. Bóng đêm sâu hơn, tin tức nhưng không có chút nào dừng lại, rất nhanh thì truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ phía nam trong lòng đất vòng tròn, dường như địa chấn thông thường. Phó gia cường thế, khiến người ta thán phục, hắn mưu lực cùng thực lực càng làm cho người cảm giác được sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một lão nhân, trong nơi này giống như một cái đã muốn rơi xuống hung ác loại người a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng tin tức trước tiên, liền truyền đến phương Bắc. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng có thể lừa gạt được những đại thế lực kia, nhất là hai phe lẫn nhau đối tượng thế lực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La gia, chính là Phó gia trở nên bán mạng rồi hơn 20 năm thế gia vọng tộc Nhân gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cái này hơn 20 năm qua, Phó gia từ Thiên Hải tỉnh thành, vì La gia không biết kiếm bao nhiêu tiền, căn bản là hằng hà. Có ở người nhà họ La trong mắt của Phó gia chỉ là một con chó, nuôi hơn 20 năm, bây giờ để cho bọn họ thất vọng, để cho bọn họ bất mãn cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã là rạng sáng 4 giờ, nhưng La gia bên trong thư phòng, đèn như trước sáng. Hắn đây là đang hướng ta thị uy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở phía sau bàn nam nhân, vẻ mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Cách chương.